Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một series những câu chuyện ngắn của tác giả quen thuộc, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đây là một trong những series truyện ngắn mà tác giả Bùi Ngọc Phúc rất tâm đắc và cũng rất là muốn là Đình Duy đọc và gửi tới quý vị khán thính giả. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị khán thính giả cũng như là ủng hộ của quý vị bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu với Đàn Bà Tuổi 30 qua giọng đọc Đình Duy. Tuấn mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới mua rồi ngắm mình trong gương với vẻ mặt đầy hứng khởi. Để thêm hương vị cho một ngày mới bắt đầu, Tuấn lấy lọ nước hoa dành cho đàn ông, xịt nhẹ vào cổ áo, rồi mở tù chặn cà vạt cho hợp style. Ngắm bốt chán chê, sau khi đã cảm thấy hài lòng, Tuấn phờn phơ bước ra phòng khách, lấy chìa khóa xe máy để đi làm. Nhìn thấy nền nhà còn ướt vì mới được lau, Tuấn nhăn mặt khó chịu vì sợ ướt đôi tất chân. Sau khi nhón chân đi vào chỗ đã khô, Tuấn vừa xỏ giày vừa bực mình gắt lên với vợ. Tôi đã nói bao lần rồi mà cô không thèm nhớ. Nếu muốn lau nhà cũng phải đợi tôi đi làm. Bởi sáng ra đã bực mình. Hoàn đang hì hụi lau nhà, bất chợt cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng quát của chồng. Lúc Hoàn ngẩng mặt lên đã thấy Tuấn bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại một cách giận dữ. Dù chồng Hoàn đi rồi, nhưng căn phòng vẫn sực nức mùi nước hoa, mùi keo xịt tóc và những vết giày in hằn nơi cửa ra vào. Trong phòng ngủ có tiếng trẻ con khóc, Hoàn vội chạy vào dỗ con. Lúc đứa bé lại ngủ tiếp giấc ngủ còn dang dở, Hoàn cầm điện thoại nhẹ nhàng ra phòng khách rồi lục tìm danh bạ. Cô bần thần nhìn vào màn hình cảm ứng của điện thoại, số máy được cô đặt tên trong danh bạ là Boeing 787 đang hiện hữu trên màn hình như mời gọi. Khi chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu cạch một tiếng rồi thong thả điểm 8 tiếng chuông, Hoàn bấm số và đợi trả lời từ Boeing 787. Nhạc chuông vừa nổi lên, chưa hết bài, đầu dây bên kia đã có người hồi âm nhanh chóng, có lẽ họ đang đợi Hoàn gọi. Tiếng một người phụ nữ tự tin vang lên. Chào em, chị biết rồi em cũng sẽ gọi. Vậy em chốt số bao nhiêu? Và nhắn giúp chị số tài khoản. Tháng trước khi vừa đưa con bé đi nhà trẻ xong, do tắc đường nên 8 giờ 45 phút Hoàn mới ló mặt đến văn phòng. Trong khi cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế để thở, bà trưởng phòng đã lù lù xuất hiện và mắng cho một trận. Bà nhắc cho Hoàn biết, chỉ riêng trong tuần này cô đã đi làm muộn 3 ngày rồi. Nghe bà trưởng phòng nói như vậy, Hoàn biết cái danh hiệu thi đua và tiền thưởng quý sẽ không đến lượt mình. Cô buồn bã, khẽ thở dài, rồi bắt tay vào làm việc. Hoàn tự nhủ, thôi, cố gắng thu xếp việc nhà vậy. Giá như con bé không ốm thì đâu đến nỗi bị sếp mắng suốt ngày. Đang chăm chú tập trung vào công việc, bất chợt máy điện thoại của Hoàn có tin nhắn đến từ một số máy lạ. Cô định xóa tin nhắn đi vì nghĩ là tin nhắn rác. Nhưng cô phát hiện ra đây là số tứ quý 9999, cực đẹp. Thấy tò mò nên Hoàn mở ra đọc. Tin nhắn có nội dung. Trưa nay chỉ muốn gặp em để trao đổi chút việc. Nói qua điện thoại không tiện. Giờ nghỉ trưa, Hoàn bước sang quán cộng cà phê đối diện với cơ quan theo lời hẹn. Vừa bước chân vào quán, cô đã thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu cho mình. Ngồi trước mặt Hoàn là một người phụ nữ, tuy luống tuổi, nhưng vẫn còn nét xinh đẹp của thời trẻ. Chỉ nể ăn vận sang trọng và toát lên vẻ quý phái. Trong lúc Hoàn đang bối rối vì không biết vì sao mình được hẹn gặp, người phụ nữ mỉm cười gọi đồ uống rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp. Người phụ nữ nói với Hoàn, chị em mình trước lạ sau quen, chị xin tự giới thiệu, chị tên là Phụng, hiện chị là một doanh nhân thành đạt. Người phụ nữ tên Phụng nói tiếp, công ty của chị hoạt động đa ngành đa nghề và thường hay có các thương vụ mua bán sát nhập các công ty. Chị xin nói thẳng luôn, để không mất thời gian nghỉ trưa quý báu của em, cũng như thời gian kinh doanh của chị, hôm nay chị đề nghị em hãy ký đơn ly hôn với chồng mình. Trong lúc Hoàn đang sững người trước đề nghị có 102, cô thậm chí còn không thốt ra được câu nói, người phụ nữ tên Phụng nói tiếp luôn. Cũng như các thương vụ làm ăn khác, hôm nay coi như chị chính thức muốn mua lại chồng của em. Thật ra không cần em đồng ý, chị cũng vẫn có được cậu Tuấn, nhưng tính chị vốn thích sự sòng phẳng, không nợ nần gì. Bản thân chị làm gì cũng luôn có tâm nghĩ trước nghĩ sau, như vậy mới có hậu. Sau phút ban đầu choáng váng, Hoan như bừng tỉnh, cô nhìn người phụ nữ chăm chú rồi thong thả nói. Chị có thể có rất nhiều tiền, nhưng không phải cái gì cũng lôi tiền ra để giải quyết, nhất là trong việc này. Hoan uống một ngụm nước rồi mỉa mai người phụ nữ. Có lẽ chị tìm nhầm người rồi. Nếu thật sự chị cần tìm đàn ông để giải trí, tốt nhất chị hãy vào các group kín mà tuyển phi công nhé. Chồng tôi không phải là món hàng để giao bán. Nghe Hoan nói như vậy, người phụ nữ mỉm cười không hề bực tức. Trái lại, chị ta vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Sau khi châm lửa hút điếu xa lem, người phụ nữ vừa thả khói thuốc nhẹ nhàng nói với Hoan bằng một giọng chân tình như của chị gái với em ruột. Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Họ luôn có nhu cầu được vuốt ve, chăm sóc và thích khám phá những sự mới lạ. Tuấn nhà em cũng không phải là một ngoại lệ. Sở dĩ chị muốn thương lượng với em vì cũng là phụ nữ với nhau. Chị nghĩ đến tương lai của đứa con gái chung giữa em và Tuấn. Không đợi Hoàn phản ứng, người phụ nữ nói tiếp. Chị và Tuấn đã quyết định sẽ có con với nhau. Nhưng vì chị không thể mang thai như thông thường nên sẽ phải bay vào Sài Gòn để tới bệnh viện Từ Dũ làm thụ tinh ống nghiệm. Chính vì vậy chị muốn hai vợ chồng em chia tay nhau, để Tuấn toàn tâm toàn ý vào phương Nam một thời gian dài. Hoàn nghe xong lời đề nghị của người phụ nữ, cô bỗng thấy hoang mang vô cùng. Như hiểu được tâm sự của Hoàn, người phụ nữ đưa cho cô một phong bì rồi nói. Em cứ về suy nghĩ cho kỹ đi, cái gì đã không thuộc về mình, có giữ hay níu kéo cũng chẳng được. Để chia sẻ và bù đắp cho em phần nào, chị đã viết sẵn tờ xét khống có 9 số 0 rồi. Em chỉ cần điền thêm một con số phía trước là cả hai đều có thứ mình muốn. Nếu ngại em có thể nhắn cho chị số tài khoản cũng được. Vậy nhé, chị đợi hồi âm từ em. Hoàn không hiểu mình về nhà bằng cách nào. Khi cô cho con bé gốm tắm giặt và ăn tối xong, tranh thủ lúc con đang nằm xem hoạt hình, còn chồng cô như thường lệ không bao giờ về nhà trước nửa đêm. Hoàn lau dọn nhà cửa xong, bắt đầu mở chiếc phong bì người phụ nữ đưa cho cô từ buổi trưa. Dù linh tính của người phụ nữ mách bảo, nhưng Hoàn cũng không tin vào mắt mình. Trong các bức hình Tuấn chồng cô, dạng người hạnh phúc bên người phụ nữ đáng tuổi chị của mình. Cả hai tình tứ, âu yếm nhau mọi lúc mọi nơi, ở những khu resort sang trọng và đẳng cấp. Những lần chụp hình này trùng khớp với lịch công tác triền miên của Tuấn dạo này. Xem xong đống ảnh, Hoàn như ngồi chết lặng. Cô nhớ lại thời kỳ hai người còn mặn nồng bên nhau. Hồi mới cưới, ai cũng tấm tắc khen, vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng Hoàn thấy không đúng. Như vậy, trong khi cô vất vả ngược xuôi, về đến nhà lại lo cơm nước và phục vụ con nhỏ. Chồng cô hàng ngày hết giờ làm vẫn đi tụ tập cà phê hoặc ra quán bia làm vài cốc với đám bạn. Có lẽ Tuấn luôn mặc định việc nhà là dành cho phụ nữ. Chính vì thế nên cuộc hôn nhân mới được 7 năm, Hoàn đã già đi nhanh chóng. Còn Tuấn chồng cô ngày càng phong độ và ưa đòm dáng như trai tân vậy. Nhiều người cũng nhận xét cô già hơn chồng rất nhiều, dù hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Hoàn bây giờ mới hiểu chồng cô là kẻ ích kỷ. Anh ta chả khác nào con công, suốt ngày chỉ biết tỉa tót chăm lo cho bộ lông của mình. Đã nhiều lần Tuấn nổi xung và thằng tay tát vợ vì tội dám cằn nhằn. Cô nghĩ đến những lần con ốm. Mình cô phải bế con nhập viện, làm đủ mọi thủ tục giấy tờ. Có những đêm phải thức trắng để chăm sóc con. Vậy mà chồng cô vẫn vui thú bên ngoài với người đàn bà khác. Hơn 22 giờ, chồng như mọi ngày vẫn chưa về. Hoàn ngập ngừng rồi gọi điện kể hết với cô bạn thân mọi chuyện. Sau khi kiên nhẫn nghe Hoàn dốc bầu tâm sự, cô bạn thân của Hoàn bèn khuyên bạn một câu. Thôi, tình hình nếu như vậy rồi, cậu bán được bao nhiêu thì cứ phát giá đi. Mé mó có còn hơn không? Nếu không quyết định sớm có khi còn mất trắng vào tay mụ đó. Chồng cậu có sống bên cạnh cũng chỉ vật vờ như bóng ma thôi. Tâm trí hắn để ở chỗ khác rồi. Tội gì phải chăm bẵm để rồi hắn đem sức lực và thời gian đi phung phí với mụ đó. Cậu chấp nhận chia tay đi. Xem bọn nó về ở với nhau được mấy nỗi. Tớ là dân kinh doanh nên rất hiểu quy luật. Con mụ này dám cả gan mua chồng cậu, chắc chắn nó cũng sẽ còn đi mua chồng người khác nếu thích. Xét cho cùng, đàn ông cũng chỉ là món hàng mà mụ đó nếu cần sẽ vung tiền ra mua thôi. Cô bạn Hoàn tha thiết. Cậu nghe tớ lần này, cứ cầm số tiền đó mà nuôi con bé khôn lớn. Sau này nếu cảm thấy cô đơn, hãy kiếm cho mình một người đàn ông tử tế, không thiếu gì. Sau cuộc điện thoại với người phụ nữ, Hoàn đang chìm trong suy nghĩ miên man. Bất chợt cô bừng tỉnh khi điện thoại của cô vang lên tiếng tinh. Thần thánh, kèm theo đó là màn hình hiển thị số dư tài khoản với dãy số dài dằng dặc. Cô cũng nghe thấy tiếng giao được phát ra từ chiếc loa gắn trên chiếc xe đạp của người đàn ông vừa đi ngang qua cửa. Ai đổ điện, máy giặt, tivi, tủ lạnh cũ hỏng bán không? Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết câu chuyện Đàn bà tuổi 30 của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong câu chuyện Đàn bà tuổi 40.